Chương 64, xuất thủ. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng xì hào ỉn dọ gì chia khuôn mặt kinh ngạc, nhất là xì hào ỉn dọ gì chia, nàng không dám tin tưởng chính mình gia tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo thần khí cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị người phá hủy bọn ngươi hai người. Hôm nay liền cho lão phu táng thân ở trung ương 46 thất ai nhìn chằm chằm hai người. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì lánh đạm nói. Lúc này, u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trong mắt rốt cuộc lộ ra vẻ kinh hoàng, còn có một tia hối hận. Nếu như không phải là mình quá mức tự tin, áp dụng đừng kế hoạch, nói vậy cũng sẽ không trực diện kinh khủng như vậy dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì đi. Kỳ sủ kẻ, ngươi là tên khốn kiếp, đây chính là ngươi nói vạn vô nhất thất xỉ hợp ỉn dò gì chia trên mặt cũng đầy là thần sắc hoảng loạn. Xin lỗi dò gì chia. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ khổ sở nói rằng. Quên đi nhận thức ngươi coi là ta xui xẻo a chính là đáng tiếc không có thể làm thịt ẻ dẹn xà sủ kẻ tên khốn kia dò gì chia ngược lại cũng coi là khoát đạt khoát tay háo nói rằng. Bất quá đang nói đến ẻ dẹn tên thời điểm cũng là nghiến răng nghiến lợi 15. Tội nhân u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Xì hào ỉn dò gì chia, liền cho lão phu an nghỉ ở trung ương 46 thất. Sám hối tội của các ngươi a dạ mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì nói. U dạ hạ dạ kỳ sù kẻ, xì hào ỉn dò gì chia đều là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại chính là vào lúc này, đột nhiên một cái hí ngược tiếng âm vang lên. Dạ mà mổ tổ lao đầu, đối với hai cái tiểu bối xuất thủ, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a nghe được cái này thanh âm quen thuộc. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng dò gì chỉa chợt mở mắt ra theo tiếng kêu nhìn lại, lên tiếng người chính là mỉ tạ dạ xỉ mù cụ dồ hiệu chừa nở dê hai người không khỏi kinh hô một tiếng. Nha cần gì phải vẻ mặt giật mình nhìn ta, ta biết ta dáng dấp rất tuấn tú, nhưng là các ngươi lại xem ta nói, cẩn thận nhà của ta liền sẽ nổi máu ghen a. Mù cụ dồ đánh nói, mỉ tạ dạ xỉ đội trưởng, ngươi đây là ý gì dạ mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nhỉ trầm giọng hỏi. Lẽ nào ngươi không nhìn ra được sao mù cụ rồi nhún vai, nhàn nhàn nói nói, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng xì hào ỉn dò gì chia hai người, ta mỉ tạ dạ xì mù cụ rồ đảm bảo. Mỉ tạ dạ xì mù cụ rồ ngươi là chuẩn bị cùng sao sổ xì hệ tỷ là địch sao dạ mà mổ tổ gần dù sai nhìn mù cụ rồ, sắc mặt dị thường xấu xí. Hoàn toàn không có ý tứ này, dù sao ta nhưng là thất phiên đội đội trưởng. Mù cụ rồ nói rằng, nghe được mù cụ rồ trả lời như vậy, dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì sắc mặt mới dễ nhìn một điểm, bất quá vẫn là nộ khí chưa tiêu, mở miệng nói, vậy ngươi vì sao phải ngăn cản lão phu mù cụ rồ thì là vẻ mặt lạnh nhạt nói ra, dạ mạ mổ tổ lao đầu, đừng quên ngoại trừ 13 gỗ tệ phiên đội trưởng thân phận bên ngoài, ta nhưng còn có chân lương linh thuật học viện hiệu trưởng thân phận A thân là hiệu trưởng NG. Ta tại sao có thể xem cùng với chính mình học sinh chết trước mặt mình á tựa như giả mà mổ tổ. Lao đầu ngươi, nếu có người ở trước mặt ngươi muốn giết chết sùn xì hoặc là ủ kỳ ta, ngươi sẽ cho phép loại chuyện như vậy phát sinh sao nghe được mù cụ rồ lời nói. Giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ củ nì trong mắt lóe lên một tia động dung, bất quá tùy theo bị kiên nghị thay thế, mở miệng nói ra, vô luận là người nào. Lao Phu cũng tuyệt đối không cho phép bên ngoài dung chuyển sổ sổ xì hệ thì đã tồn tại chế độ xâm la vạn tượng đều là hóa thành cho tàn á gì gìn giặc cả không chút suy nghĩ. Dạ mạ mổ tổ gần giải hủ xài. Xài ghệ củ nỉ cũng là giải phóng si cải. Bạo viêm trực tiếp từ dạ mạ mổ tổ gần giải hủ xài trong tay dạ nạ củ tỏ tuân trào ra hỏa phần thành quách không do dự. Dạ mạ mổ tổ gần giải hủ xài trực tiếp hơi ra trong tay dạ nạ củ tỏ. Dì dìn giặt cả trên thân đao phóng xuất ra giường như bàn tay một dạng tường lửa đánh út về phía mù cụ rồ. Mù cụ rồ rút ra bên hông dạ nạ cụ to, trong mắt hiện ra màu xanh lam trực tử ma nhãn mỉ tiệc e tốt ịt tở xẹp tì hòn chém ra một đao nguyên bản còn tàn sát bừa bại ở cái này mảnh nhỏ trong thiên địa bạo viêm, theo mù cụ rồ trong tay dạ nạ cụ to hạ xuống. Toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung thậm chí ngay cả một tia nóng bức khí tức đều chưa từng có từng cơn gió nhẹ thổi qua mọi người ở đây còn có thể cảm nhận được một nhẹ nhẹ cảm giác mát sau đó, cái này sợi cảm giác mát càng là thâm nhập đến rồi ở sâu trong nội tâm. Đây chính là ở diễm nhiệt hệ tối cường dạ nạ cụ tỏ dị dịn dặn cả xỉ cả sau chu vi a cư nhiên không có chút nào lửa cảm giác nóng mà. Chỉ là bởi vì mù cụ rồ nhẹ nhàng hươi ra một đao vung ra hỏa diễm hầu như không còn cái này là bực nào quỷ dị công kích thủ đoạn A ngược lại mọi người ở đây, là không ai từng nghe nói qua mới vừa trong nháy mắt, mở ra trực tử ma nhãn mỉ tiệp ép óc ịt tở xẹp tì hòn mù cụ rồ, trong mắt đầy vô số điểm và đường, trải rộng ở ánh mắt sở chạm đến tồn tại bên trên. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ củ ni đánh tới hỏa phần trên thành quách tự nhiên cũng là giống như vậy. Mù cụ rồ làm, vẹn vẹn chỉ là trong tay dạ nạ cụ tỏ dọc theo chết tuyến nhẹ nhàng xẹt qua mà thôi. Dạ mạ mổ tổ lao ra tử dị dịn dặt cả lúc nào trở nên kém như vậy nư a a kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ vẻ mặt đờ đẫn nói rằng. Là vâng đúng mù cụ dâu người này quá mạnh mẽ a ủ kỳ tạc dâu hỉ dịu nói. Mà một bên cụ chỉ kỳ bị a khu, khuôn mặt chấn động vẹn vẹn chỉ là nhất chiêu liền toàn diện áp chế sổ sổ xỉ hệ tỷ tối cường đồng thời cụ chỉ kỳ bị a khu cũng khắc sâu minh bạch. Vì sao gìn giữ cụ chỉ kỳ tử vong phía trước, nhưng sẽ không được nhắc nhở mình tuyệt đối không thể trêu chọc mỉ tạ dạ xì mù cụ dầu nguyên nhân. Hiệu chứa NG060 điệu bảo ai những lời này là xì hình rõ gì chỉ ở chân lương linh thuật học viện lúc theo mù cụ dầu học, thế nhưng cho đến nay xì hình rõ gì chỉ nhưng không biết điều vì vật gì mà nghe được rõ gì chỉ lời nói, mù cụ dầu dưới chân không có do một cái lảo đảo, kém chút không có cầm trong tay giả nạ cụ tỏ ném ra ngoài. Điều bạo, ngươi mới có điều bạo cả nhà ngươi đều điều bạo mù cụ rổ đầu đầy hát tuyến nhìn về phía ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng xì hào hình dò gì chia hai người, trầm giọng nói, còn không cho ta mau mau xéo đi. Dừng một chút, mù cụ rổ tiếp tục nói ra, dạ mạ mổ tổ lao đầu ý lớn hiếp nhỏ, ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi một bả, hiểu chưa tuy là mù cụ rổ lời nói đến mức không minh bạch. Thế nhưng bất luận là ưu dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ vẫn là xỉ hào hình rõ gì triệt đều minh bạch mù cụ dô ý tứ. Dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ củ ní là ý lớn hiếp nhỏ, ta xem không đi xuống mịch có thay các ngươi đỡ được. Thế nhưng nếu như ngay cả cùng thế hệ S-Gen đều không giải quyết được, như vậy không bằng chết đi coi như xong bất quá, hai người thật vẫn hiểu sai mù cụ dô ý tứ. Mù cụ dô có ý tứ là vẹn vẹn để bọn họ ở S-Gen thủ hạ sống sót. Còn như đánh bại S-Gen ha hả đắt hay là chờ đến cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ ra đời lại làm thảo luận A, hay hoặc giả là đến khi Cao Y Na Ho một ngày chính mình tâm tình không tốt, giết cái S-Gen hài lòng bằng cái. Giản cả nọt kỳ.